Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 50, năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Thần nói rằng đến trước Tết sẽ không có chuyện gì xảy ra, mặc dù chàng nói vậy, nhưng Mộ Minh Đường vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận từ khi phát hiện ra cái lư hương kỳ lạ đó. Nàng không dùng hương trong phòng nữa, hơn nữa ngày nào cũng thông gió, chú ý cẩn thận từng chút một. Quả nhiên, Tạ Huyền Thần nói không sai, tháng 11 trôi qua êm đềm, không có sự cố nào xảy ra. Trong suốt tháng này, Tạ Huyền Thần không phải đề phòng ai đó ra tay ám hại, cũng không phải mang gánh nặng tâm lý về việc phát điên không có dấu hiệu, cơ thể hồi phục rất nhanh. Mộ Minh Đường có thể cảm nhận được tình trạng của Tạ Huyền Thần đã cải thiện rõ rệt, dù là chàng đang giả bệnh. Nhìn thấy tháng chạp đến gần, Tết sắp tới, không khí ngày càng náo nhiệt. Trên đường có người treo đèn lồng đỏ, trong vương phủ cũng bận rộn mua sắm Tết. Mộ Minh Đường bị cuốn vào không khí này, không tự chủ mà vui vẻ. Trong vương phủ có hàng trăm người hầu, việc mua sắm không cần nàng lo lắng, chỉ cần mở miệng chọn món mình thích là được. Hơn nữa, trong vương phủ chỉ có nàng và Tạ Huyền Thần là chủ nhân, Mộ Minh Đường không phải tiếp đãi họ hàng bên nhà chồng, cũng không phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng và em chồng, càng không phải lo lắng về tiền bạc. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong vương phủ đều do nàng quyết định, tha hồ sắp xếp theo ý thích của mình, thực sự thoải mái vô cùng. Khi Tạ Huyền Thần ra ngoài, thấy Mộ Minh Đường ngồi trên giường La Hán trong gian phủ, đang cúi đầu cắt gì đó. Mộ Minh Đường nhìn thấy chàng tỉnh, nói, cuối cùng chàng cũng dậy rồi, chàng còn nói ta thấy chàng mới là người tối không ngủ sáng không dậy. Ta thức dậy với tiếng động lớn thế mà cũng không đánh thức được chàng. Ai nói vậy? Tạ Huyền Thần ngồi đối diện với Mộ Minh Đường, tiện tay cầm đồ trên bàn lên xem. Sáng nàng vừa động ta đã tỉnh rồi, chỉ là ta không động thôi. Mộ Minh Đường không tin lời này, tiếp tục cắt giấy trang trí cửa sổ. Tạ Huyền Thần nhìn một lúc, hỏi, nàng cắt cái này làm gì? Tết đến rồi, tất nhiên phải cắt hoa dán cửa sổ. Mộ Minh Đường nói xong đã cắt xong một cái, đặt kéo xuống, đem thành phẩm đưa đến trước mặt Tạ Huyền Thần xem. Chàng xem, đẹp không? Mộ Minh Đường cắt một con cá, vảy cá rõ ràng, sống động như thật, đặc biệt là không đối xứng. Tạ Huyền Thần mỉm cười gật đầu, đột nhiên ánh mắt chàng ngưng lại, chú ý thấy tay của Mộ Minh Đường bị đỏ lên. Tạ Huyền Thần lập tức nắm tay Mộ Minh Đường, nâng lên nhìn kỹ. Hồ khẩu của nàng bị mài đỏ, rõ ràng là do cầm kéo quá lâu. Tay nàng mảnh khảnh trắng trẻo, vết đỏ này rất rõ ràng. Tạ Huyền Thần nhìn mà đau lòng, nói, nàng thích kiểu gì, bảo người đi mua là được, sao phải tự mình làm. Cái này làm sao giống nhau được, Mộ Minh Đường nói, quá trình chuẩn bị Tết mới là điều đáng mong đợi nhất. Đêm giao thừa không có gì đặc biệt, điều quý giá nhất là cùng người nhà sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa, may quần áo mới. Mộ Minh Đường nói xong, ngẩng đầu liếc nhanh Tạ Huyền Thần một cái, thấy chàng vẫn đang cúi đầu xoa bóp vết đỏ trên tay nàng. Dường như không để ý, mới nói nhỏ. Hơn nữa, đây là Tết đầu tiên của chúng ta. Trước 12 tuổi, mỗi lần đến Tết là lúc Mộ Minh Đường vui nhất. Vì chỉ có lúc đó, cha nàng không còn bận rộn việc buôn bán. Mẹ nàng cũng vui vẻ cùng nàng làm quần áo, mua đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Minh Đường không thích quần áo mới, mà thích lúc làm quần áo mới. Cha mẹ đều ở bên cạnh nàng. Sau này, thành Tương Dương bị phá hủy. Cuộc sống yên bình của nàng cũng không còn. Các năm sau đó nàng phải sống lưu lạc, vất vả mới trốn thoát. Khi nàng và mẹ ổn định ở Trần Lưu, bà nội nuôi của nàng lại ốm nặng. Tết năm đó, Mộ Minh Đường vừa phải chạy đôn chạy đáo kiếm sống, vừa phải chăm sóc người bệnh, vất vả đến kiệt quệ. Nhưng bà nội nuôi vẫn không qua khỏi, mất ngay trong dịp Tết. Sau đó nàng đến nhà họ Tường, chuyện Tết không đáng nói đến. Năm nay là năm đầu tiên nàng có thể an tâm, một lòng một dạ mong chờ Tết. Nàng ngồi trong căn nhà ấm áp, không phải lo chuyện sinh kế, cũng không phải lo về tiền bạc, giống như khi còn bé, không phải lo nghĩ gì, chỉ cần mong chờ Tết. Và bên cạnh nàng, có ân nhân cứu mạng, người nàng thích từ khi còn nhỏ. Nàng không còn điều gì bất mãn, chỉ mong sao nhắm mắt lại là đến khi bạc đầu, giữa chừng không phải trải qua bất kỳ sóng gió nào. Mộ Minh Đường tưởng Tạ Huyền Thần không chú ý, nhưng thực ra làm sao chàng có thể không để ý. Tạ Huyền Thần đã từng nghe Mộ Minh Đường kể về việc lưu lạc và được nhận nuôi ở nhà họ Tưởng, Khi đó chàng đã nghĩ cô gái này thật không dễ dàng. Bây giờ nghe lại, từng câu từng chữ đều khiến chàng đau lòng. Nàng mong chờ Tết như vậy, chắc chắn là đã trải qua nhiều gian truân và biến cố, mới đặc biệt trân trọng sự bình yên. Tạ Huyền Thần đau lòng cho Mộ Minh Đường, thực ra chàng cũng đã lâu rồi không có một cái Tết trọn vẹn. Tạ Huyền Thần từ nhỏ không thiếu thứ gì, gia thế cao quý, tài năng vượt trội, lại có một người mẹ dịu dàng xinh đẹp luôn quan tâm đến chàng. Tạ Nghị rất nghiêm khắc với chàng, nhưng Cát Thị yêu thương chàng, không tiếc lời khen ngợi và dạy dỗ. Chàng không thiếu thốn vật chất cũng như tình cảm. Trước đây, Tạ Huyền Thần xem tất cả những điều này là hiển nhiên, mỗi ngày của chàng đều suôn sẻ, vì vậy không bao giờ chú ý đến các lễ Tết. Cho đến khi Cát Thị bị Hoàng đế Hậu Tấn sát hại, gia đình chàng tan vỡ trong chớp mắt. Sau tái giá, Tạ Nghị trở thành quyền thần, Tạ Huyền Thần cũng tự lập phủ riêng. Chàng bận rộn với công việc bên ngoài, không bao giờ để ý đến những điều này, vì vậy không khí năm mới trong phủ rất nhạt nhòa. Nói đến đây, Tạ Huyền Thần không nhớ lần cuối cùng gia đình đông đủ, bận rộn vì một chuyện là khi nào. Có lẽ là khi Cát Thị còn sống, Tạ Huyền Thần thở dài một cách vô thanh, chàng không buông tay Mộ Minh Đường mà nắm lấy tay nàng, hỏi. Tết đến cần may quần áo mới, nàng thích kiểu dáng gì? Lại may quần áo mới sao? Mới hôm trước vừa làm xong một lô, Mộ Minh Đường thật sự cảm thấy lo lắng. Hiện tại, quần áo của nàng nhiều đến mức không thể mặc hết. Trong kho vương phủ đã chật kín các loại vải, và thỉnh thoảng trong cung vẫn ban thưởng thêm. Hoàng đế muốn giữ thể diện, thưởng đồ không bao giờ tồi. Còn Hoàng hậu và Thái hậu cũng không muốn thua kém, phải gửi tặng thêm. Kết quả là kho vải lúc nào cũng đầy, Mộ Minh Đường không thể mặc hết số vải thường, huống chi Tạ Huyền Thần còn thường xuyên gọi người ngoài vào, chàng lại lười xem, chỉ cần quẹt một trang là mua. Mộ Minh Đường mỗi ngày thay một bộ, nhưng vẫn còn nhiều quần áo chưa bao giờ mặc. Tạ Huyền Thần nói một cách tự nhiên, hôm trước may là để mặc trong tháng chạp, bây giờ phải may quần áo cho năm mới, sao có thể giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay bảo người mang các loại vải mới về, thôi khỏi chọn, bảo họ mang mỗi loại 2 cuộn vào. Mộ Minh Đường nhìn chàng tiêu xài hoang phí mà không nói nên lời. Nàng thở dài, nói, ta biết chàng có ý tốt, nhưng khi còn nhỏ, cha mẹ ta dẫn ta đi may quần áo, là đi từng cửa hàng một, không phải như chàng mua cả xe. Ý tốt của chàng ta xin nhận, nhưng thật sự không cần thiết. Nàng không muốn chọn nữa, quá mệt mỏi. Lời này khiến Tạ Huyền Thần không hài lòng. Ta cũng có thể dẫn nàng ra ngoài. Ta sợ nàng ngại ra ngoài nên mới bảo người mang vào. Nếu nàng muốn ra cửa hàng xem, điều đó có gì khó? Người đâu, chuẩn bị xe ngựa chiều nay. Ôi, Mộ Minh Đường vội ngăn cản. Không cần đâu, người hầu vốn đã đáp lời, nghe thấy vậy lại dừng lại. Họ nhìn nhau, không biết nên nghe theo ai. Tạ Huyền Thần nắm chặt tay Mộ Minh Đường, nói chắc chắn. Nghe ta, chuẩn bị xe ngựa. Vâng, Mộ Minh Đường thấy chàng quyết tâm tiêu xài, chỉ có thể thở dài, cố gắng thương lượng. Nếu thật sự ra ngoài, đừng đến cửa hàng vải nữa nhé. Không thích à, chọn hoa văn quá mệt, ta nhìn thấy là đau đầu. Nhưng đèn lồng cho lễ thượng nguyên chúng ta chưa mua, chi bằng đi xem đèn nhé. Tạ Huyền Thần không có ý kiến, dù sao người đau đầu không phải là chàng, chàng nhanh chóng gật đầu. Được, nghe nàng. Mộ Minh Đường miệng thì nói ngại phiền, nhưng khi biết chiều sẽ ra ngoài, nàng vẫn hào hứng chuẩn bị. Thật ra từ khi đến kinh thành, nàng chưa ra ngoài mấy lần. Trước đây ở nhà họ Tưởng, làm con nuôi, không dám đòi hỏi gì, sau đó lấy chồng vào vương phủ, vì lo lắng cho Tạ Huyền Thần nên cũng chưa từng đi chơi. Dù ở Đông Kinh 2 năm, nhưng thật sự nàng chưa từng thấy hết vẻ phồn hoa của nơi này. Lần này Tạ Huyền Thần cũng ra ngoài. Mọi thứ hoàn toàn khác, Mộ Minh Đường không phải lo lắng về thời gian và khoảng cách, cả buổi sáng đều vui vẻ. Tạ Huyền Thần thấy nàng vui như vậy, trong lòng cảm thấy an ủi, nhưng nhiều hơn là xót xa. Thật ra, trách chàng, chàng nên sớm cùng nàng ra ngoài. Việc An Vương và Vương Phi ra ngoài khiến mọi người bận rộn. Trước đây, Tạ Huyền Thần bị cấm cửa, không thể ra ngoài, mọi người đều biết nhưng không ai nói ra, sau khi xiềng xích của chàng được tháo bỏ. Không ai dám nhắc đến việc cấm túc nữa. Hoàng đế dĩ nhiên không muốn Tạ Huyền Thần chạy lung tung, nhưng ai dám nói chứ? Vì vậy, khi Tạ Huyền Thần nói muốn ra ngoài, không ai dám ngăn cản. nhưng không thể để chàng tự do hoàn toàn. Họ nhanh chóng điều động cận vệ, với danh nghĩa bảo vệ, bao quanh Tạ Huyền Thần từ trong ra ngoài. Ngoài ra, còn có đoàn người hầu, thị nữ, thái giám và cung nữ đi kèm theo sau. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần ngồi trong xe ngựa, phía sau là đoàn tùy tùng đông đúc, quân lính chỉnh tề, khí thế không thua kém gì hoàng đế Tuần Du. Nhưng Mộ Minh Đường không để ý những điều này, nàng nghe tiếng bánh xe lăn, từ từ rời khỏi vương phủ, quẹo vào phố phường. Mộ Minh Đường không kìm được sự tò mò, lén mở rèm nhìn ra ngoài. Hai bên là cửa hàng san sát, cờ xí bay phấp phới, tiếng giao bán không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Đông Kinh có hàng triệu dân, gần Tết, đường phố càng thêm nhộn nhịp. Mộ Minh Đường nhìn đến không muốn chớp mắt, quả nhiên gọi cửa hàng và phủ xem không giống với tự mình ra ngoài dạo phố. Chỉ riêng sự náo nhiệt đầy hương vị đời thường này đã không thể so sánh. Ven đường còn có nhiều người biểu diễn xiếc, thu hút người xem để bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường, Mộ Minh Đường thấy nhiều điều mới lạ, còn không kìm được kéo Tạ Huyền Thần xem cùng. Tạ Huyền Thần chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nếu Mộ Minh Đường thấy điều gì thú vị kéo chàng, Tạ Huyền Thần cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, gật đầu đồng ý. Đối với Tạ Huyền Thần, những điều này đã quá quen thuộc, không có gì đặc biệt. Nhưng phải nói rằng, vài năm không thấy, Đông Kinh càng thêm nhiều điều mới lạ. Tạ Huyền Thần thật sự cảm thấy mình có chút lạc hậu. Vì Mộ Minh Đường, xe ngựa của họ đi được một đoạn lại dừng, liên tục có người hầu chạy ra hai bên mua đồ, khiến con đường vốn không rộng càng thêm chật chội. Người qua đường dĩ nhiên có ý kiến, nhưng khi ngẩng đầu thấy đoàn người chỉnh tề và ánh sáng lấp lánh từ những thanh đao của cận vệ, không ai dám nói gì, vội vàng đi vòng qua. Tuy nhiên, vẫn có những đứa trẻ, trong lòng mẹ tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa lộng lẫy giữa đường. Còn có những cô gái trẻ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, thấy các thị nữ quần áo rực rỡ đi lại như dòng nước truyền đồ lên xe. Người xem gà chọi bên đường chỉ cần ước tính sơ qua cũng đã thấy kinh ngạc. Đây là nhà nào mà ra đường mua đồ lại xa hoa như vậy? Xe ngựa được trang trí vàng, chắc chắn là nữ quyến của nhà công hầu nào đó rồi. Không chỉ thế đâu, một người thông thạo chỉ vào các cận vệ bên cạnh xe ngựa, nói. Nhìn kìa, cận vệ đeo kiếm này, ít nhất cũng phải là người trong hoàng tộc. Kiếm lễ là loại kiếm dùng trong nghi lễ, chỉ có cấm vệ quân mới được đeo. Những gia đình có thể để cấm vệ quân bảo vệ, người dân bình thường không dám mơ tưởng đến. Lúc này, Mộ Minh Đường không biết rằng việc ra ngoài của nàng đã gây ra sự chú ý lớn đến thế bên ngoài. Nàng mua rất nhiều đồ mới lạ mà mình chưa từng thấy, hài lòng buông rèm xuống, nói. Được rồi, chúng ta còn phải đi xem đèn lồng nữa, đừng để lỡ việc chính, đi thôi. Người đánh xe nhận lệnh, điều khiển xe ngựa đi tiếp, rẽ vào một con phố khác. Tuy nhiên, đoàn tùy tùng của họ quá đông, xe ngựa của Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần vừa mới rẽ qua, đoàn xe phía sau vẫn chưa hoàn toàn chuyển hướng, đúng lúc này gặp phải hai đoàn xe khác. Thật là trùng hợp, ba đoàn xe của các gia đình quyền quý lại cùng lúc xuất hiện trên một con phố. Đông Kinh đông đúc, không giống với Trường An có 25 con phố lớn thẳng tắp. Đông Kinh vốn dĩ đã nhỏ hơn Trường An, dân số lại đông hơn. Cửa hàng mọc lên ngày càng nhiều, đường phố chỉ có thể ngày càng hẹp hơn. Một chiếc xe ngựa đi qua, người đi đường hai bên phải nhường thì còn tạm ổn. Nhưng lúc này có ba chiếc xe ngựa xuất hiện cùng lúc, đường không đủ rộng để đi qua. Hai đoàn xe kia đi cùng hướng, mặc dù chậm nhưng vẫn có thể di chuyển. Tuy nhiên, xe ngựa của Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần từ đường bên rẽ ra, đi ngược chiều, đúng lúc chặn đứng cả con đường. Lúc này, không thể tiến cũng không thể lùi, không ai có thể đi. Ba đoàn xe đều mang theo nhiều gia nhân, lập tức chặn cả con phố. Người đi đường hai bên khó khăn chen lấn qua lại, người đánh xe cố gắng kiểm soát những con ngựa đang khó chịu, quay vào báo. Vương gia, Vương phi, phía trước có hai chiếc xe ngựa, chặn hết đường rồi, không đi qua được. Mộ Minh Đường ngồi trong xe cũng cảm nhận được bên ngoài chật chội thế nào, nàng cũng không biết phải làm sao, hỏi Tạ Huyền Thần. Đường bị chặn rồi, phải làm sao đây? Tạ Huyền Thần hoàn toàn không để tâm, nói một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản thôi, bảo họ lùi lại để nhường đường cho chúng ta. Lời Tạ Huyền Thần vừa dứt, bên ngoài đã có một người hầu nhỏ tiếng cao giọng quát. Phía trước kia, mau lùi lại vào ngã rẽ, đừng chắn đường của thiếu gia chúng ta. Cách chương.